Chào mừng tất cả các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 127 của bộ truyện Dời Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bồ Tát Thiếu Na Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, Bùi Lăng lại phải chịu thêm một lần cực kỳ là đau khổ, bởi vì cái này không chỉ là vì hệ thống mà còn vì cái sự kiện quỷ dị nữa, cho nên là Bùi Lăng không có nhớ gì cả. Không có rót pháp lực vào pháp y, mà cũng là ngay bên cạnh cũng không có lô đỉnh, cho nên là lúc này hắn bị là hệ thống ép buộc cực kỳ đau khổ đi thải bổ thiên cơ của Tố Chân Thiên Yến Minh Họa rồi. Thì lúc này vừa thải bổ xong Yến Minh Họa thì tu vi của hắn lên Nguyên Anh hậu kỳ, cho nên là hệ thống tiếp tục đưa tặng miễn phí cho hắn nữa, một cái vị đạo lữ miễn phí. Hiện tại thì kiểm trắc chỉ có một cái người phù hợp, thì chắc là Trung Quỳ Kính Y rồi. Chắc thì thêm một cái tập sướng, chắc là thêm một cái tập đau khổ nữa đây. Rồi, vậy thì mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào, Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 127 của bộ truyện Dời Kỳ, hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng vừa mới từ bên trong tu luyện Ma Ha Sắc Diễn Quyển lấy lại tinh thần, đang muốn trải nghiệm thực lực của mình do tu vi đột phá mang tới, lại là chợt nghe thấy thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hắn lập tức là một trận kinh ngạc, tiếp theo trong đầu chỉ còn lại có một chữ: con mẹ nó. Sau một khắc, hắn tại dưới sự điều khiển của hệ thống buông ra Yến Minh Họa, mặc cho nàng này vô lực nằm ở bên trên bàn học, mình thì cấp tốc quay người trực tiếp hướng về phía của Trung Quỳ Kính Y ở bên trên bục giảng mà đi đến. Trung Quỳ Kính Y thì thần sắc vẫn là bình tĩnh, còn tại nghiêm túc giảng bài. Điều lệ xâm sở dĩ giá cao chót vót, trọng yếu nhất chính là nó rất khó mà trồng, tuyệt đại bộ phận chỉ có thể từ giáo ngoại thu hoạch. Đương nhiên khó mà trồng cũng mang ý nghĩa là có đặc thù. Lưu Lam Hoàng Triều cũng có vài nơi dược trang nắm giữ được cái chỗ truyền thừa đặc thù đó, có thể tự mình trồng. Phương pháp cụ thể là, ngoài ra còn có mấy lô dược liệu yêu cầu hà khắc bọn chúng. Dương phu tử nè, ngươi muốn làm cái gì? Lúc này thì Bùi Lăng đã nhanh chân đến trước mặt của nàng, tại dưới sự điều khiển của hệ thống, một tay ôm lấy Trung Quỳ Kính Y đưa vào lòng ngực của mình. Vừa mới thải bổ xong thiên cơ của Tố Chân Thiên, bây giờ lại là ra tay đối với công chúa của Lưu Lâm Hoàng Triều. Con mẹ nó, mà còn là làm cái chuyện này ngay ở trước mặt của cả hai người. Trong chốc lát, trong đầu của Bùi Lăng là một mảnh trống rỗng. Thế nhưng e lèn kèn, đạo lữ đưa tặng thành công, cái lần đưa tặng này đã hoàn thành, cảm tạ thúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, chờ mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, hài lòng mời ngài cho khen ngợi năm sao. Thanh âm nhắc nhở của hệ thống trong chớp mắt đã vang lên. Trong nháy mắt, Bùi Lăng khôi phục lại quyền khống chế thân thể, hắn lập tức khẽ giật mình, theo bản năng lại nhìn về phía Chu Quỳ Kính Y bị mình cưỡng ép ôm ở trong lòng ngực. Đã thấy đối phương lúc này chính là ánh mắt cực kỳ bất mãn đang lơm lơm nhìn mình. Dương phu tử, khóa của ta còn chưa có xong, ngươi đừng có à. Không đợi Trung Quỳ Kính Y nói hết lời, Bùi Lăng liền vội vàng buông ra cánh tay, một bên nhanh chóng mặc quần áo tử tế, một bên trong lòng phi tốc suy nghĩ. Là hắn mỗi lần cảnh giới đột phá, hệ thống đều sẽ miễn phí đưa tặng cho đạo lữ, nhưng đây chỉ là đưa tặng, cũng không phải là muốn cùng với đạo lữ song tu. Xác thực mà nói, tại bên trong phán định của hệ thống, đạo lữ cũng là một loại bên trong thần nguyên tu luyện. Tự như hắn lần thứ nhất cùng với lễ sư tỷ sau khi song tu, cho khen ngợi năm sau, hệ thống miễn phí đưa tặng cho hắn một cái viên dưỡng nguyên đan. Chỉ cần hắn lấy đến tay được dưỡng nguyên đan này liền coi như là đưa tặng thành công. Về phần tiếp xuống, hắn là tự mình phục dụng hay vẫn là trả lại, hoặc là tạm thời thu lấy, đều là không ảnh hưởng tới phán định của hệ thống đưa tặng thành công. Bởi vì Bùi Lăng dưới mắt cũng không có lựa chọn bất kỳ cái công pháp gì, cho nên hệ thống với cái loại tình huống này cũng chỉ là có thể đưa tặng, sẽ không sử dụng đến cái tài nguyên được đưa tặng này. Ý thức được điểm ấy, Bùi Lăng thầm thở phào, sớm biết cái dạng này, hắn trước kia còn cần gì phải cẩn thận từng ly từng tí như vậy chứ. Nghĩ đến đây, hắn lại thuận tay cho hệ thống một cái đánh giá một sao kém cỏi. Lúc này, thấy Vương Cao phu tử không có đến làm phiền mình nữa, Trung Quyền Kính Y lại cảm thấy có cái chỗ gì đó không thích hợp rồi. Nhưng mà ký ức của nàng bị thiếu thốn quá là mức nghiêm trọng, bởi vậy chỉ dừng lại một lát đã tiếp tục bắt đầu là giảng bài. Ngoại trừ các loại thảo dùng để luyện đan, còn có một vài thực nguyên rủa của ma đạo. Nguyên rủa ma đạo thường dùng huyết nhục hồn phách, hổ thương thiên hòa. Liên quan tới nguyên rủa thì lặp. Về phần của Bùi Lăng, sau khi hắn mặc xong quần áo, phát hiện là mình tới bây giờ lại còn không có mất đi trí nhớ, không khỏi trong lòng nhất định. Nguyên nhân chắc có lẽ là do hệ thống vừa rồi vừa luyện hóa một cái đồng pháp cho hắn. Lần trước bên trong sự kiện quỷ dị của Bồng Danh Quang, hắn cũng là sau khi đạt được một cái đồng pháp mới có thể khôi phục lại ký ức. Dưới mắt, hắn tại bên trong quỷ dị của cái trường tư thục này luyện hóa một cái đồng pháp, mà lại cả hai đều cùng với Lãng Quên có quan hệ. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể là nhanh thanh tỉnh như vậy. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Bùi Lăng nhìn về phía Chu Quỳ Kính Y còn đang tại giảng bài, lại nhìn về phía Yến Minh Họa đang nằm sấp trên mặt bàn, hai gò má ửng hồng, ánh mắt mê ly mà nhìn mình. Thiên cơ này hiển nhiên là còn tại bên trong ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt có chút mê võng, chỉ là gần như theo bản năng nhìn chằm chằm về phía Bùi Lăng. Mắt thấy một màn này, trong lòng của Bùi Lăng không khỏi nóng lên, nhưng mà rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại. Dưới mắt, thân ở bên trong sự kiện quỷ dị, vô luận là Yến Minh Họa hay vẫn là Trung Quỳ Kính Y đều rõ ràng đã trúng chiêu cực sâu, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu hai người này. Bùi Lăng lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh thân của Yến Minh Họa, đem nàng đỡ lên từ bên trên bàn. Yến Minh Họa không trên một tiếng, thuận thế nghiêng dựa vào bên trong lòng ngực của Bùi Lăng, không có bất kỳ kháng cự hay là dãy dụa gì. Bùi Lăng lấy lại bình tĩnh, mở ra túi trữ vật của nàng, từ đó tùy tiện lấy ra một cái bộ quần áo thật nhanh thay đổi cho Yến Minh Họa. Về sau hắn lại ngắm nhìn váy áo bị xé nát ở bốn phía, vốn định tế ra Nam Kha Mộng Hỏa đem nó thiêu hủy đi, nhưng nghĩ tới là ở bên trong trường tư thục này không thể sử dụng thực pháp, liền tâm niệm vừa động, đem tất cả quần áo bị lập phá tối thu nhập vào bên trong một cái túi trữ vật. Thẳng đến thời điểm ở bên trong học đường này đã không còn bất kỳ cái dấu vết gì, Bùi Lăng lúc này mới truyền âm nói: Yến Đỗ xin lỗi, tại hạ vừa rồi Ngươi là cái vị luyện đan sư kia sao? Yến Minh Họa hơi thở mong manh mà hỏi. Thần sắc mê ly ở trong mắt của nàng dần dần nhạt đi, ngược lại là hóa thành thanh minh trong vắt. Bùi Lăng khẽ giật mình, lập tức trả lời: Không sai, ta tên là Vương Cao. Ta vừa rồi thật ra là bị cái quỷ dị ở bên trong cái trường tư thục này mê hoặc. Chứ thật ra ta muốn thật ra là ta thích không, thật ra là ta không có muốn đập. Vương Cao chính là khôi thủ cái lần luyện đan đại điển này của Lưu Long Hoàng Triều. Yến Minh Họa cấp tốc nghĩ đến thân phận của đối phương, đây chính là một cái tán tu luyện đan sư. Nghe đồn đối phương tại bên trên tạo nghệ đan đạo có thể xưng là kinh tài tuyệt diễm. Ban đầu tại thời điểm tiến vào tiểu tự tại thiên, bên trong thời gian cực ngắn liền giải khai hai cái khẩu đề do đan thủ lưu lại. Nếu không phải là ma đầu của Vô Thủy Sơn Trăng tiến đánh tiểu tự tại thiên, dẫn đến luyện đan đại điển tại cửa ải cuối cùng khảo hạch đã sớm bị kết thúc, người này sẽ đi đến một cái bước nào cũng là chưa biết được. Mà lại bên phía Lưu Lam Hoàng Triều đối với là Vương Cao này phong bình, chính là người này mặc dù xuất thân từ Vạn Hủy Hải Ngư Long Hỗn Tạp, nhưng mà trạch tâm nhân hậu, thương yêu nhỏ yếu, làm việc cực kỳ chính phái. Lần này Tứ Tông Ma Đạo tiến đánh Cửu Nghi Sơn, người này thân ở Mạc Thành trợ giúp luyện chế ít tà đan, hiển nhiên cũng đã chứng minh cái điểm này. Dưới mắt quỷ dị còn tại chuẩn bị xấu đi, mà cái Vương Cao này đã không phải là ma tu, lại vẫn là nửa cái đồng minh, cho nên cũng không phải là thời điểm so đo cùng với đối phương sự tình vừa rồi, cần phải mau chóng rời đi mới được. Nghĩ đến đây, Yến Minh Họa phi tốc truyền âm nói: Ngươi chỉ cần trả lời là cái vị luyện đan sư kia là được rồi, không cần bại lộ tên thật. Bất quá nếu như hiện tại đã lỡ nói ra rồi, vậy thì phải thừa dịp trước khi tan học mau chóng rời đi cái trường tư thục này. Trên người của ngươi đã thu được cái đầu pháp bên trong cái sự kiện quỷ dị này, ta hiện tại cùng ngươi tiếp xúc cũng có thể dần dần khôi phục một chút ký ức rồi. Hiện tại ngươi đi mang theo thứ điện hạ của Lưu Long Hoàng Triều, chúng ta cùng rời đi. Nghe vậy, Bùi Lăng lập tức trả lời: Được. Ngay sau đó, hắn ôm Yến Minh Họa còn có chút hương nhược, hướng về phía Trung Quỳ Kính Y đi đến. Trung Quỳ Kính Y thì còn đang tại bài tỏ mình đối với một cái môn thần thông nào đó lý giải. Cái môn thần thông này đối với tư chất, tâm tính yêu cầu đều cực cao, bước đầu tiên tu luyện chính là... Đúng vào lúc này, Bùi Lăng tiến lên một phát bắt được cổ tay của nàng, truyền âm nói: Tứ điện hạ, theo ta đi. Dung Quyền Kính Y nghi hoặc nhìn Bùi Lan hỏi: Vương phu tử nè, lại thế nào? Mắt thấy Dung Quyền Kính Y một điểm cũng không có xu thế khôi phục ký ức, Bùi Lan lập tức khẽ giật mình. Nhưng lúc này Yến Minh Hoại lại là trực tiếp xuất thủ, một cái cổ tay chặt thẳng trực tiếp vào bên gáy của Dung Quyền Kính Y. Dung Quyền Kính Y lập tức là bất tỉnh. Yến Minh Hoại ngắn gọn nói: Mang lên nè, chỉ cần ra khỏi cái trường tư này liền cái gì cũng không cần giải thích. Bùi Lan lấy lại tinh thần, lập tức là một tay khiêng Dung Quyền Kính Y trên vai, sau đó dẫn theo hai nữ nhân rời khỏi học đường chữa bính. Bên ngoài học đường, những cái đám học sinh bị phạt kia vẫn còn tiếp tục đứng đấy. Vừa rồi là bọn họ không có bất kỳ phản ứng gì với cái việc Bùi Lăng và Yến Minh Họa ra vào, dường như là không thấy được. Nhưng lúc này khi vừa nhìn thấy Trung Quyền Kính Y bị hai người mang ra ngoài, ánh mắt trống rỗng lập tức đầu lọt nhìn về phía ba người. Một bên khác, học đường chứa ớt. Trong phòng hỗn loạn, bầu không khí trầm thấp. Ba, pháp bảo hình chiếc thước nặng nề rơi xuống. Học sinh trước mặt không có chút sức phản kháng nào, bị đập thành một cái bãi thịt nát, máu bắn tung tóe. Vẻ mặt của kẻ được phục bình tĩnh, hơi nghiêng đầu, tránh một cái hàng máu đen bắn tung tóe về phía hai gò má của mình. Đây là học sinh thứ hai bị hắn ta lấy lý do lên lớp không nghiêm túc để mà đánh chết. Trong chớp mắt, học sinh chết thảm, hắn ta lại khôi phục một cái phần ký ức thực thải bổ với phương pháp song tu. Ánh mắt của đám học sinh nhìn kẻ trường phù đã là hận ý ngập trời, gần như là có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào ở bất kỳ nơi đâu để mà thu phải hắn. Trong học đường yên lặng một cái khoảng ngắn ngủi, có một tên học sinh thâm trầm mở miệng: Phụ tử à, đã trách phạt một người, hiện tại nên thể hiện cho chúng ta xem. Câu sai, phụ tử đừng từ chối nữa. Người là phụ tử, tội nghiệp giải đáp nghi ngờ là cái chuyện đương nhiên rồi. Nếu như phụ tử lại không thể hiện, vậy chúng ta thể hiện cho phụ tử xem à. Cáo gà cũng không có lợi ích gì đâu, đừng có lãng phí thời gian của chúng ta nữa. Cái đường phù nghe bọn họ đầy là ấn độc thúc giục, không hề rung động chút nào nói: Ta còn chưa có giảng giải xong chương trình học vừa rồi, ta còn muốn nói tiếp mà. Tất cả các người cầm cái họng lại, đừng có làm phiền ta giảng bài. Phụ tử, người thật sự là muốn giấu diễn riêng sao? Đám học sinh trợn mắt nhìn hắn ta, nghiến răng nghiến lợi, vang lên lết kết: Ngành giảng đi. Cái đường phụ lại nhìn hàng chữ bằng máu trên tay, vốn trên đó chỉ có hai hàng, bây giờ lại thêm một cái hàng chữ bằng máu. Đây là hắn ta khắc lên sau khi đánh chết học sinh đầu tiên. Học sinh ngu muội ngoan cố, phụ tử có thể tự trách phạt. Hắn ta thấy vậy lập tức cười lạnh. Mặc dù ký ức vẫn không hề khôi phục, nhưng hắn ta đã tìm ra cách phá vỡ tình hình. Hắn ta lập tức bình tĩnh nói: Thực thải bổ còn có một chỗ phải chú ý, đó chính là ở học đường chữa giám. Trong căn phòng ảm đạm, rắn rết chuột bọ như là chịu một cái sự hoảng sợ nào đó, chỉ là ngẫu nhiên phát ra anh năm co rúm. Lúc còn lại toàn bộ học đường đều là yên tĩnh như tờ. Đám học sinh đã là đâm xong tất cả người giấy, trên mặt đất như là phủ một cái lớp tuyết, những cái mảnh giấy đã bị đâm thành mảnh nhỏ. Nhưng mà tại sao phụ tử vẫn còn chưa trở về? Đã chết, phụ tử lừa gạt chúng ta, hứa hẹn không trốn học, mình thì lại trốn đi đâu mất tiêu, ông dùng thoải mái rồi, chắc là đi kiếm cái rồi. Cái lộ phụ tử này không bằng cầm thú, đợi buổi tối chơi đùa, ta muốn trèo hắn lên dùng cái kéo đâm 3.000 cái lỗ. Cần pháp đâu, cần pháp có mẹ gì đâu, đã nói đều đủ cần pháp cho chúng ta mà. Chúng ta đi sớm về tới để mà học, vì gia tăng kiến thức, tương lai có thể để tên bán giặc làm đảng danh tổ tông. Còn mẹ nó, cái tên phụ tử này, nó chất gia đình đóng cột muốn truyền thụ cho chúng ta, lại sơ sẩy lười biếng như thế, càng bản đang coi tiền đồ của chúng ta như là trời đùa. Đủ rồi, ta muốn ra ngoài. Mấy ngày rồi, trời mưa, chắc chắn là trong khe suối sẽ có rất nhiều tôm cá lượn ớt. Ta giấu lửa câu và nhổ trúc ở trong bụi cây lau sậy, cũng chỉ là chuẩn bị cho lúc này. Phụ tử đáng chết, đợi đến buổi tối, ta muốn đem hắn cắt thành khối vụn, đem đi câu tôm. Vẻ ngoài phụ tử này, tưởng là trung thực, nhưng mà lại là cực kỳ gian manh, căn bản không xứng làm sư trưởng của người ta. Ban đêm chúng ta phá quỷ hắn, ngày mai mời sơn trưởng đổi một vị phụ tử mới cho chúng ta đi. Không sai, chắc chắn là phải ngàn đao bầm sát Dương Cao phụ tử này, sau khi tan học đi bẩm báo sơn trưởng đổi một cái tên phụ tử. Đám học sinh một nửa thì ghét học, một nửa thì hiếu học, nhưng đều là đầy căm hận đối với Lộc Vương Cao. Bọn chúng vô cùng khát vọng lập tức tìm ra Vương Cao, dùng hết các loại thủ đoạn để mà tra tấn hắn trăm ngàn lần. Nhưng mà lúc này bọn họ lại chỉ có thể ngồi trên vị trí của mình, líu lo không ngừng mắng chửi, không thể làm gì khác. Một bên khác, ngoài học đường chữ Bính, mưa to còn đang rơi xuống rào rào. Nước mưa đập vào mấy hiên, một cái tầng hơi nước mịt mờ tràn ra ngoài. Ầm ầm. Tử điện lướt qua không trung, toàn bộ trong đình viện lập tức đã bừng sáng, càng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch của các nam học sinh, thoạt nhìn ánh mắt đều là trống rỗng. Nhiệt độ xung quanh lập tức như là hạ xuống rất nhiều, cảm giác âm u lạnh lẽo tràn đến từng cơn. Đám học sinh nhìn chăm chăm vào bọn họ không rên một tiếng. Nhưng mà chẳng biết từ khi nào, một vị thầy đồ râu tóc hoa râm, thanh sam bay múa đã xuất hiện trong màn mưa ngoài đình viện, chặn đường đi của ba người. Ánh mắt nặng nề mở miệng: "Còn chưa thông qua kiểm tra, các người muốn trốn đi đâu?" Mưa đào xối xả, sấm sét vang dội, gió sấy kéo mưa bụi bay vào hành lang thấm ướt áo bào của ba người. Học sinh xung quanh ánh mắt vô hồn đờ đẫn, vẻ mặt của thầy đồ thì âm trầm: "Đã hỏi lại, còn chưa thông qua kiểm tra, các người là muốn đi đâu?" Thầy đồ lại chậm rãi hỏi, giọng nói càng âm u, lạnh lẽo và nghiêm nghị hơn. Bùi Lăng nhíu mày. Căn cứ vào ký ức hai ngày qua, hiện tại hắn rất rõ ràng, sơn trưởng này còn khó đối phó hơn những học sinh kia nhiều. Hắn và Tứ Điện Hạ Lưu Lam Hoàng Triều, Chung Quyền Kính Y, còn có thiếu giáo chủ Thiên Sinh Giáo Kê Trường Phù, đều bị cái vị sơn trưởng này cưỡng ép sắp xếp trở thành phu tử trong trường tư thục, phụ trách dạy bảo học sinh trong cái trường này. Hiện tại hắn dựa vào tác dụng của pháp để mà khôi phục ký ức, tất nhiên không thể tiếp tục dạy học. Nhưng mà Kê Trường Phù và Chung Quyền Kính Y vẫn bị đối phương khống chế, mà ở nơi này lại không thể dùng thực pháp, nếu như là ra tay thì... Còn chưa suy nghĩ xong, bên tai của Bùi Lăng vang lên truyền âm của Yến Minh Họa: "Có thể lợi dụng quy tắc trong quỷ dị để giết chết học sinh, nhưng cái vị sơn trưởng này chắc chắn là sự tồn tại nguy hiểm nhất trong quỷ dị. Trước tiên đừng đấu với hắn, xem có thể trực tiếp phòng qua hắn hay không." Bùi Lăng gật đầu, đang muốn hành động, trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung một cái đầu lôi mãng màu tím xanh. Anh! Tiếng vang to lớn chấn động cả trường tư thục khi ngọ. Bùi Lăng đột nhiên hoảng hốt, lúc lấy lại tinh thần đã thấy mình đang đứng trên bục giảng học được chữ dốc. Đám học sinh bên dưới trơ mắt nhìn mình, chờ đợi lấy hắn thể hiện. Sắc mặt của hắn đại biến, Yến Minh Họa và Chung Quyền Kính Y đều đã biến mất không thấy đâu nữa rồi. Không, nói đúng ra, vừa rồi ba người bọn họ đang giằng co cùng với sơn trưởng, hiện tại hắn lại một mình xuất hiện ở đây, là một mình hắn biến mất. Ồ, phu tử à, cuối cùng cũng chịu trở về hả? Phu tử à, người nhanh thể hiện đi chứ. Ông phu tử, ngài rời khỏi học đường lâu như vậy, chắc chắn là đi đâu lừa biến trốn đi kiếm gái đúng không ạ? Có lẽ nào lại như vậy, đồ đàn là phu tử lại công khai trốn tiết, vì sao còn giữ cho chúng ta ở chỗ này? Phu tử phải lập tức là thả chúng ta ra ngoài, cũng cho chúng ta trốn học chơi đồ mấy ngày đi chứ. Lúc này mới gọi là công bằng. Phu tử à, nhanh tu luyện mà Hà sách diễn quyển cho chúng ta xem đi. À, đám đại, không phải phu tử nói sẽ dốc làm trần thủ hay sao? Vì sao còn không dạy dỗ chút cả chứ? À, hôm nay mưa to như vậy, không nên lên lớp. Phu tử à, tan học đi. Một tấc thời gian một tấc vàng. Phu tử à, đừng có chậm trễ dạy học nè. Nghe một cái đám học sinh phía dưới mồm năm miệng mười thúc giục và phàn nàn, Bùi Lăng vẻ mặt nghiêm túc. Những học sinh này thì rất dễ đối phó, hắn dùng hệ thống ủy trị là có thể thoải mái xử lý rồi. Hiện tại rắc rối thật sự là sơn trưởng. Học đường chữ Bính, Trung Quỳ Kính Y mở to mắt, phát hiện mình đang đứng trên bục giảng, nàng ngẩn ngơ. Sau đó tiếp tục giảng bài với học đường trống rỗng, nói chung là giảng cho không khí nghe. Liên quan tới kỹ thuật rèn đúc, phải là như thế này. Mơ bụi dày đặc, âm u, hỗn loạn. Đây là một căn phòng hình như là rất lâu rồi không có người ở. Tia sáng rất là lờ mờ, dù thỉnh thoảng có tử điện lướt qua trên không trung cũng chỉ có thể soi sáng ra một chút hình dáng. Nhìn lại xung quanh đều là hình bóng lay động, hơn nữa còn rất là yên tĩnh. Xuyên qua sông cửa sổ có thể nhìn thấy bên ngoài trời vẫn đang mưa, rất nhiều hoa cỏ cây cối trong đình viện bị đánh cho gãy, thỉnh thoảng điện quang chiếu sáng cả thiên địa. Nhưng mà trong phòng lại không hề nghe thấy tiếng mưa rơi hay là tiếng sấm gì, dường như tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ không hề tồn tại. Yến Minh Họa nghi ngờ đưa mắt nhìn quanh, nàng vẫn duy trì trí nhớ lúc trước, nhưng không hiểu sao lại bị chuyển đến một cái nơi xa lạ thế này. Trong lòng của nàng lập tức cảnh giác, cái vị sơn trưởng kia là càng rắc rối hơn cái sự tưởng tượng của nàng. Quỷ dị trong cái trường tư thục Khê Ngọ đã chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng, e là tu sĩ hóa thần kỳ thật sự đến nơi này, dưới tình huống không biết rõ tình hình cũng phải là ăn thiệt thòi lớn. Lúc suy nghĩ, Yến Minh Hòa lục lọi đi về phía trước. Trong nơi này có vẻ yên tĩnh, không có việc gì, nhưng tuyệt đối không thể là một cái nơi lương thiện gì. Nhưng lấy thực lực của nàng, chỉ cần ký ức vẫn còn, dù không thể sử dụng thuật pháp, cái sự kỳ quái bình thường cũng không thể làm khó nàng. Nàng chính là thiên cơ tố chân thiên đương thời, đây là cái sự tự tin nên có, cũng là nguyên nhân khiến cho nàng biết rõ lần này là quỷ dị vẫn là dám đến cứu người. Dù sao thì trong kế hoạch ban đầu của nàng, chẳng những là phải cứu người từ bên trong quỷ dị, còn phải đồng thời đối phó thiếu giáo chủ thiên sinh giáo kia trường phù. Chỉ có điều quỷ dị này chuyển biến xấu đi, trực tiếp là đánh nàng một cái trở tay không kịp. Hiện tại không chỉ có nàng đang chìm sâu trong đó, hơn nữa còn đã bị thất thân, bị cái thằng Dương Cao kia đợp rồi. Ở giữa suy nghĩ xoay chuyển, Yến Minh Họa đã đi vào nội thất. Nơi đây càng là mờ hơn bên ngoài, lấy thị lực của tu sĩ gần như chỉ có thể là nhìn ra khoảng cách hai ba bước, nhưng chính giữa nội thất lại là đốt một cái ngọn đèn mờ nhạt. Dưới đèn còn có người, một cái bóng dáng u ám đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, bên cạnh đặt một cái bàn cờ, phía trên quân cờ đen trắng rõ ràng, đang bày một cái thế cục dang dở. Ánh lửa yếu ớt chỉ là chiếu sáng một người một bàn cờ này, dường như toàn bộ nội thất ngoại trừ một cái tấc vuông ở quanh người và cái việc này đều là bóng tối hư vô, hoặc là không có chút ý nghĩa nào, căn bản là không đáng hiện ra. Ánh mắt của Yến Minh Họa nhìn đến người đánh cờ, con ngươi lập tức co rụt lại. Khuôn mặt đối phương giấu dưới mũ trùm đầu, ngoại trừ một cái hình dáng mơ hồ thì không nhìn rõ thứ gì. Nhưng mà ở bên trong cảm giác của nàng, bóng dáng u ám kia như là vô số tai họa kinh khủng, quỷ nguyệt tập hợp lại cùng một chỗ, quỷ bí cường đại không thể nào đối đầu, nguy hiểm, cực kỳ là nguy hiểm, trước nay chưa từng có. Nàng lập tức là không tự chủ được rùng mình một cái, gần như là hận không thể lập tức xoay người bỏ chạy đi. Đây là một cái sự tồn tại như là một cái vị cấm kỵ. So với điều này, cái vị sơn trưởng quỷ dị kinh khủng vừa rồi chỉ là một cái nhân vật nhỏ bé không đáng gì quan trọng. Không một chút do dự, Yến Minh Họa lập tức lấy ra phù lục như là thủy tinh. Đây là một cái tấm ác chủ bài giữ mạng mà sư môn giao cho nàng. Dù đối mặt với là tu sĩ hóa thần kỳ, thậm chí là sự tồn tại có cảnh giới càng cao hơn, cũng có thể là bảo vệ tính mạng của nàng trong một khoảng thời gian ngắn. Pháp lực đặc biệt của Tố Chân Thiên rót vào phù lục, sau khi thôi động, phù lục nhanh chóng hóa thành một cái đoàn hỏa diễm sáng long lanh, chậm chậm để mà thiêu đốt. Yến Minh Họa chăm chú nhìn bóng dáng u ám kia, cẩn thận hỏi: "Các hạ là ai hả?" Trong lòng của nàng nhanh chóng suy nghĩ, đèn đuốc, bàn cờ, một cái thế cục dang dở, hình như đối phương đang đợi người đến để mà đánh cờ. Nhưng nơi đây chính là quỷ dị, ở lúc chưa biết rõ ràng tình huống cụ thể, tuyệt đối không thể đánh cái ván cờ này với đối phương. Bóng dáng u ám nghe vậy chậm rãi ngẩng cái đầu lên, trong mũ trùm đầu đen nhánh lộ ra một cái khuôn mặt trắng bệch, hai con ngươi như là điện sẹt, nghiêm nghị lạnh thấu xương. Ngay lúc hắn ta lộ ra khuôn mặt, xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khí tức âm u ác hàn vọt tới như là thủy triều, gần như là nhấn chìm Yến Minh Họa trong nháy mắt này. Chỉ là một cái chớp mắt, đèn đuốc bên cạnh của bàn cờ đột nhiên dập tắt, xung quanh rơi vào bên trong bóng tối dày đặc và sâu thẳm, căn bản không kịp thấy rõ vẻ ngoài của đối phương. Trong nháy mắt, cả người của Yến Minh Họa hóa thành một cái đầu bạch quan quỷ dị, chui vào bên trong bàn cờ, thành một cái viên cờ trắng không thể nào tầm thường hơn được. Bóng dáng u ám cúi đầu tiếp tục lặng lặng ở đó mà chờ đợi. Khí tức âm u nhanh chóng tản đi, toàn bộ nội thất khôi phục lại sự yên tĩnh như lúc ban đầu, thậm chí bên ngoài còn vang lên tiếng mưa rơi tí tách vỗ vào bên sông cửa sổ, ồn ào lại lộ ra sinh cơ bừng bừng. Một chỗ khác, học đường chữ dốc, vẻ mặt của cái đám học sinh dữ tợn, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn phu tử Vương Cao ở bên trên bục giảng. Bùi Lăng thì yên tĩnh nhìn bọn họ, hiện tại hắn đã khôi phục ký ức, không thể nào lại thể hiện ra ma ha sắc diễn quyển trước mặt một cái đám yêu quỷ như thế này. Đáng tiếc hôm nay không phải dạy là luyện đan, không thể luyện hết những cái học sinh này được. Thế nhưng nếu hôm nay những học sinh này tiếp tục xảy ra chuyện ở trong lớp của hắn, chắc chắn sơn trưởng sẽ là ra tay với hắn rồi. Trước mắt hiện tại cứ kệ bà những cái học sinh này, đi tìm hai người Yến Minh Họa và Trung Quỳ Kính Y mới là chuyện trọng yếu. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng lập tức đi ra ngoài cửa. Nhưng hắn vừa mở cửa lớn đi ra, rầm rầm, mưa to đập vào mặt, tiếng sấm cuồn cuộn chiếu khắp thiên địa, răng rắc. Một cái vệt chớp màu tím đánh xuống, vừa hay soi sáng khuôn mặt của thầy Đồ đưa lưng về phía đình viện. Trên mặt của thầy Đồ không có chút biểu cảm nào, khoanh tay đứng ở cửa. Chớp mũi gần như là có thể chạm đến cửa lớn học đường lúc đóng lại. Hắn ta nhìn chằm chằm Bùi Lăng, nói gần từng chữ. Dương Cao phu tử, thân là phu tử của người ta, thì phải làm gương tốt cho cái đám học sinh trong lúc giảng bài, không được rời khỏi học đường. Vẻ mặt của Bùi Lăng nghiêm túc. Tối hôm qua cái tên thầy Đồ này cũng để mắt tới hắn ta như thế này. Hắn ta bình tĩnh trả lời. À, hiểu rồi. Sau đó sắc mặt không chút nào thay đổi đóng cửa lại, xoay người nhìn về phía cái đám học sinh yêu quỷ ở phía dưới. Đám học sinh lúc này cực kỳ kích động. Ồ, phụ tử ơi, nhanh, thể hiện ra đi chứ. Ê, điển đệ, nhanh thể hiện, chúng ta đã đợi cả nửa ngày. Đâu có, phụ tử nào như ngươi chứ hả? Căn bản là dạy hư học sinh mà. Ôi, làm phụ tử như vậy á, sẽ là bị thiệt lòi đánh chết á. Thấy cái đám học sinh chỉ thúc giục mình thể hiện ma ha sát diễn quyển, trừ cái đó ra thì chẳng có cái chuyện gì. Bùi Lăng không tiếp tục để ý những học sinh này nữa, lập tức đánh một cái đạo pháp lực vào bên trong pháp y. Sau đó thầm nói ở trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một cái khóa ủy trị huyết đau chân giải. E liền càng, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh hoảng. A liền càng, kiểm trắc thấy tu luyện huyết đau chân giải cần huyết tị đan. A liền càng, kiểm trắc thấy huyết tị đan. Hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng mất đi quyền khống chế thân thể. Dù sao hiện tại hắn cũng không thể rời khỏi học được chữ giáp. Hơn nữa cũng vừa đột phá nguyên anh hậu kỳ, khó tránh khỏi việc khí tức hơi phù phiếm không vững. Hiện tại vừa hay tu luyện huyết đau chân giải một lát, sau khi cảnh giới vững chắc lại là tìm cách phá vỡ tình hình. Thế là ngay trước mặt rất nhiều học sinh, Bùi Lăng bắt đầu tự mình tu luyện. Thấy phụ tử cũng không chịu thể hiện công pháp trước mặt mọi người, lại không tiếp tục giảng giải nội dung mới, cái sự bất mãn của các đám học sinh càng ngày càng tăng vọt, phản ứng cũng càng ngày càng dữ dội và thái quá. Chỉ có điều bởi vì không học được cái môn công pháp ma ha sát diễn quyển này từ cái chỗ của phụ tử, cho nên bọn họ căn bản không có cách để thể hiện cho phụ tử xem. Bởi vậy đám học sinh chỉ có thể ngồi ở chỗ ngồi, đập bàn đập ghế, vang lên ầm ầm, cao giọng thúc giục và chửi mắng. Còn bà nội cha nó, phụ tử à, người dạy học như thế đó hả? Nên băm người thành ngàn mảnh. Ta không muốn học nữa, cho ta ra ngoài. Phụ tử à, nhanh đi, cho ta ra ngoài. Học cái gì nữa? Phụ tử không dạy cái gì, giữ chúng ta ở lại lãng phí thời gian, thật muốn ra ngoài. Rõ ràng phụ tử đã đồng ý dạy bảo mà hai sát giữ quyển cho chúng ta, kết quả là qua lo cho xong, căn bản không đặt tiền đồ của chúng ta ở trong lòng. Không quan tâm vậy đó tiền đồ của chúng ta, lại là không cho gia tộc của chúng ta được sống. Đây là muốn diễn cái nhà chúng ta. Phụ tử, ngươi lại là cái ác độc như thế à? Phụ tử này đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đám học sinh như là nổi điên mắng chửi gầm thét. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một lúc lâu, cái tiếng cản lúc này mới là vang lên lần nữa. Canh giờ tan học đã đến. Vào lúc này, trên lưng của Bùi Lăng truyền đến cảm giác đau nhói. Hệ thống lập tức nhắc nhở. A len keng, kiểm trắc thấy công kích từ ngoại giới, lần tu luyện này đến đây là kết thúc. Cảm tạ túc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo. Rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi. Năm sau. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, Bùi Lăng nhìn đám học sinh tràn ngập ác ý với mình, mặt không đổi sắc, trực tiếp tuyên bố tan học. Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn vừa rời khỏi học đường, khuôn mặt của đám học sinh lập tức vặn vẹo đầy oán độc. Không biết là bọn họ lại móc ra một cái xếp giấy trắng lớn từ chỗ nào, sau khi viết xuống hai chữ Vương Cao ở trên đó, lại bắt đầu dùng cái kéo để mà đâm đâm người giấy. Sau khi Bùi Lăng ra cửa, thấy cái tên thầy Đồ vẫn đứng ở bên ngoài nhìn trừng trừng vào mình. Nhưng bây giờ đã tan học, hắn không chút nào thay đổi sắc mặt hành lễ nói. Ha, sơn trưởng à, tan học rồi, hiện tại ta muốn quay về chỗ ở để mà nghỉ ngơi nha. Thầy Đồ nhìn hắn chầm chầm, rất chậm chạp, quý vị nhẹ gật đầu, sau đó nói. Dù phụ tử, vất vả rồi. Ngày mai sẽ dạy chương trình học một ngày, sau đó là ngày kiểm tra bài. Nhớ kỹ, nếu đám học sinh biểu hiện không tốt trong lúc kiểm tra, với toàn bộ trường tư thục khơi ngõ, chỉ là hỏi một mình ngươi thôi đó. Ờ, vậy là ngày kia sao? Bùi Lăng thầm nghĩ trong lòng, nhất định là mình cần phải rời khỏi quỷ vị này trước khi ngày kia đánh. Hắn không biết cái trường phù và chung quyền kính y dạy như thế nào, dù sao bên hắn dạy cũng là như không dạy. Dù thế cái gì, chắc chắn cái đám học sinh cũng đều không qua được đâu. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng gật đầu nói, sư trưởng yên tâm, ta vẫn dốc lòng truyền thụ cho cái đám học sinh, đến ngày kiểm tra chắc chắn sẽ không để cho sư trưởng thất vọng à. Thầy đồ chậm rãi nói, đi theo ta, đi tìm các phụ nữ khác đi. Lúc đang nói chuyện, hắn ta sai người dẫn theo Bùi Lăng đi đến học đường chữ ất. Học đường chữ ất. Ba. Theo một tiếng xương cốt vỡ vụn và huyết nhục văng tung tóe, cây trường phù cầm thước trong tay đập chết một cái tên học sinh thứ ba. Trong chớp mắt, học sinh chết bất đắc kỳ tử, ký ức về thực song tu, cách thể bổ lại khôi phục không ít. Vào lúc này, thanh âm tiếng cản lại là vang lên. Cây trường phù tính toán trong lòng. Một ngày nhiều nhất chỉ có thể giết chết ba học sinh, chỉ cần là dạy thêm mấy ngày, hắn ta có thể giết chết sạch sẽ toàn bộ học sinh, đoạt lại ký ức mà mình đã mất rồi. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta thẳng nhiên tuyên bố, tàn học. Sau đó đi thẳng ra ngoài học đường. Ngay lúc bóng dáng của hắn ta biến mất ở khu cửa, tất cả học sinh cũng bắt đầu ác độc và chửi mắng. Phụ tử thật là đáng chết, nói không giữ lại chút nào với chúng ta, kết quả là nói tới nói lui vẫn chỉ có mấy thứ như vậy à. Đừng đại, hơn nữa cái tên này khủng khiếp thật, động một chút là trừng trị chúng ta, lãng phí nhiều thời gian cầu học như vậy. Phụ tử thật là đáng chết, hắn đáng chết, đáng chết. Vừa mắng lại vừa lấy ra một sấp giấy trắng, bắt đầu lưu lót, làm thành tiểu nhân rồi đâm đâm đâm đâm. Cái trường phù rời khỏi học đường, đã thấy là thầy đồ và Vương Cao phụ tử đứng ở bên ngoài. Hắn ta thi lễ với thầy đồ một cái, nói, sơn trưởng. Thầy đồ nhìn hắn ta khẽ gật đầu. Cái phụ tử vất vả rồi, đám học sinh còn tuổi nhỏ, có phần thô lỗ ngàn bướng, kính xin là người thông cảm nhiều hơn. Cái trường phù bình tĩnh nói, đây là cái việc thuộc về bổn phận của phụ tử, sơn trưởng nó quá lệ. Ngoài miệng của hắn ta thì khách sáo với tên thầy đồ một câu, đang định tự mình sẽ truyền âm với Vương Cao phụ tử bên kia hỏi thăm tình báo bên phía đối phương một chút, đột nhiên sắc mặt đại biến. Cũng như ngày hôm qua, quanh người hắn ta đột nhiên xuất hiện từng cái lỗ máu, máu từ bắn mạnh ra, sinh cơ nhanh chóng biến mất đi. Thấy cảnh này, vẻ mặt của Bùi Lăng lập tức nghiêm nghị. Cái trường phù là thiếu giáo chủ thiên sinh giáo, lấy thực lực và thủ đoạn của đối phương sao lại bị trúng chiêu. Vào lúc này, thầy đồ lộ ra vẻ giận dữ tím mặt, tức giận nói, cái phù tử, ngươi là phù tử của người ta, lần một lần hai đều giấu lòng của riêng, che giấu cho học sinh, coi tiền đồ của cái bọn học trò như là trò đùa, như là cỏ rác, ích kỷ như thế sao có thể gánh nổi hai chữ sư trưởng hả? Dạy hư học sinh, hà khắc cho học sinh như thế, căn bản không xứng là phù tử, cho dù chết cũng đáng đời. Nghe vậy thì Bùi Lăng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại cực kỳ ngạc nhiên. Hà khắc cho học sinh, giấu kiến thức làm của riêng, đây không phải là chuyện mình đã làm qua mấy ngày nay hay sao? Vì sao cái trường phù gặp cái hình phạt như vậy mà mình lại có thể bình yên không có việc gì? Chờ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến, cái trường phù không biết quy tắc ở bên trong quỷ dị này, ngày đầu tiên tiến vào đã tiết lộ tin thật rồi. Ngoài trừ cái đó ra, nghiêm ngặt nói từ trên ý nghĩa, lúc Bùi Lăng tự giảng bài thật ra cũng không có giấu giếm bất kỳ thứ gì để làm của riêng. Mà tại thời điểm Bùi Lăng đang suy nghĩ những cái này, đã thấy là bảo thạch trên mi tâm của cây trường phù hiện lên ánh sáng nhàn nhạt. Cây trường phù vốn là đã bất lực ngã quỳ gối, đột nhiên hiện ra vô số đường vân huyết sắc như là màn nhện bao phủ của cả người hắn ta lại. Không lâu sau, thư thế của cây trường phù đã phục hồi như cũ, sinh cơ khôi phục, chỉ là sắc mặt âm trầm, nhanh chóng thấm máu, lại là khắc xuống một cái hàng chữ bằng máu trên cánh tay của mình. Thấy cây trường phù lại lần nữa đứng lên, thầy đồ lại từ tốn nói, đi thôi, đi tìm hạnh phụ tử à. Ba người lúc này lại là đi đến học đường chữ bính. Học đường chữ bính, một cái đám học sinh ánh mắt vô thần vây quanh ở cửa. Trong học đường, chung quyền kính y còn đang giảng bài với là không khí. Thanh âm tiếng kẽn gõ vang, nàng dừng giảng bài tuyên bố là với không khí, tan học mấy đứa. Ngay sau đó, chung quyền kính y xoay người rời khỏi học đường. Nàng đi ra bên ngoài, thấy một loạt học sinh học đường chữ bính đứng ở cửa, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng nghĩ lại cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Lúc này thầy đồ dẫn theo hai cái người phụ tử khác tới. Chung quyền kính y vội vàng là thu hồi suy nghĩ, hành lễ với thầy đồ. Sơn trưởng, hành phụ tử vất vả rồi. Thầy đồ khẽ gật đầu nói, cái đám học sinh này tuổi còn nhỏ, đang lúc cần là các người cố gắng dạy bảo, hướng dẫn từng bước để cho bọn chúng thành thụ trên mặt kiến thức, tương lai cũng có thể trở thành trường cột nhân tài. Nói xong lại nói với cả ba người: hiện tại lão phu đưa các người đến chỗ ở nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục giảng bài cho đám học sinh. Bùi Lăng nghe vậy hai mắt híp lại, còn thiếu một người mà thầy đồ không nói tới, chính là Yến Minh Họa. Vừa rồi ba người hắn, Yến Minh Họa và Trung Quỳ Kính Y muốn chạy khỏi cái quỷ dị, lại bị cái tên sơn trưởng này ngăn lại, sau đó hắn bị truyền tống về học đường của mình. Xem ra Trung Quỳ Kính Y cũng giống như vậy, chỉ có Yến Minh Họa, đối phương đi vào bên trong quỷ dị sau ba người bọn họ, hiện tại lại không xuất hiện, rất có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó rồi, phải nhanh chóng nghĩ cách gặp đối phương mới được. Trong lúc suy nghĩ, chỉ thấy là thầy đồ đã quay người đi phía trước dẫn đường, ba người bộ vàng cất bước là đuổi theo. Bốn người vừa rời đi, đám học sinh học đường chữ Bính đã lập tức lấy ra dây trắng và cái kéo, hung tợn ghi tiểu nhân là hạnh phụ tử. Trên đường đi đến hậu viện, Bùi Lăng nhìn cái trường phù, đột nhiên truyền âm thử dò hỏi: à, cơ phụ tử nè, hôm nay tình huống giảng bài như thế nào? Sáng nay cái vị thiếu giáo chủ Thiên Sinh giáo này từng chủ động truyền âm cho hắn để điều tra tình huống, nghĩ đến chắc cũng đã nhận ra cái điều gì đó rồi. Cái trường phù cau mày nghi ngờ nhìn sang phía Bùi Lăng, sau đó hắn ta vô thức nhìn cánh tay của mình, đột nhiên là sắc mặt hơi thay đổi, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục bình thường, chợt không một chút thay đổi nào, truyền âm trả lời: mơ hồ nhớ kỹ xử phạt mấy học sinh, cái khác đều quên rồi. Nghe thấy lời này, Bùi Lăng không hề bất ngờ. Mặc dù cái trường phù và Trung Quỳ Kính Y đều rơi vào trạng thái mất trí nhớ, nhưng rõ ràng Trung Quỳ Kính Y đã đắm chìm cực sâu, cái trường phù thì lại tỉnh táo hơn rất nhiều. Bùi Lăng tiếp tục truyền âm nói: không thể sử dụng thực pháp ở nơi này. Ánh mắt của cái trường phù khẽ nhúc nhích, nhanh chóng truyền âm trả lời: lúc giảng bài sẽ khiến pháp tướng suy yếu. Sắc mặt của Bùi Lăng không hề thay đổi, gật đầu. Hắn còn chưa chính thức ngưng tụ ra pháp tướng cho nên không cảm giác được, thế là tiếp tục truyền âm: chỉ cần không bị sơn trưởng phát hiện, phụ tử có thể rời khỏi học đường trong lúc giảng bài. Cái trường phù giật mình, lập tức vạch ra một cái hàng chữ bằng máu nữa trên cánh tay, tiếp theo truyền âm nói: trong lúc giảng bài, phụ tử có thể đánh giết học sinh, nhưng nhất định phải có lý do thích hợp. Lúc hai người truyền âm trao đổi kinh nghiệm tình báo, thì đã đến nơi ở của Trung Quỳ Kính Y. Thầy đồ đứng vững với cây liễu nói: hạnh phụ tử nè, ngươi đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai giảng bài, nhớ kỹ nhất định phải chăm chỉ dạy bảo học sinh, đừng giữ lại chút gì. Trung Quỳ Kính Y gật đầu nói: sơn trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành bổn phận của phụ tử. Nói xong nàng cất bước đi vào bên trong, trở tay đóng lại cửa phòng. Thầy đồ lại xoay người dẫn theo Bùi Lăng và cây trường phù tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc thì bọn họ đi đến trước nhà tranh bên cạnh hồ sen. Thầy đồ nói với cây trường phù: cây phù tử nè, người cũng vào nghỉ ngơi đi. Cây trường phù chấp tay nói: vâng. Ngay sau đó thì đến lượt Bùi Lăng, vẫn là củ khúc rừng kiều kết nối với thị tạ như ngày hôm qua. Thầy đồ đứng trên cầu nhìn chằm chằm Bùi Lăng một lát mới là thẳng nhiên nói: vô phù tử nè, nghỉ ngơi trong phòng thật tốt, không nên ra ngoài đi lung tung, để tránh ngày mai không có tinh thần giảng bài, làm chậm trễ tiền đồ của đám học sinh nha. Bùi Lăng nghe vậy không nói gì, trực tiếp đi vào bên trong thị tạ. Lúc này trong tinh xá cây liễu vần quanh, Trung Quỳ Kính Y ngồi xuống trong phòng nghiêm túc suy nghĩ cái phần giảng bài hôm nay. Không giống như ngày hôm qua, hôm nay nàng vẫn nhớ kỹ toàn bộ nội dung giảng bài, chỉ là cây phu tử và vương phu tử lại làm ra cái loại chuyện đó ở trên lớp học của nàng. Thật sự khiến nàng hơi không biết phải làm sao. Chờ một chút, cây phu tử rõ ràng là dáng vẻ nữ tử ban ngày kia, không hề giống với cây phu tử à? Tại sao nàng lại coi đối phương là cây phu tử chứ? Không thích hợp, cực kỳ không thích hợp rồi. Có lẽ là mình đã trúng huyễn thuật gì đó rồi. Nghĩ đến đây, Trung Quỳ Kính Y đột nhiên giật mình. Nàng lập tức mở ra túi trữ vật, lấy ra một cái chuỗi châu liên màu vàng sáng từ đó. Đây là thận châu ngàn năm tích lũy thành sợi dây, có thể là phá vỡ huyễn tượng, nhìn thấy bản chất của sự vật. Nàng đang muốn thôi động châu liên, lại phát hiện lòng bàn tay của mình có một cái hàng chữ bằng máu. Mất trí nhớ là quy tắc thứ ba của cái cọc quỷ dị này. Quỷ dị? Mất trí nhớ? Hàng lông mày kẻ đen của Trung Quỳ Kính Y lập tức cau lại. Đây là chữ viết của nàng, nhưng nàng không nhớ rõ mình viết xuống hàng chữ bằng máu này từ lúc nào. Nghĩ đến đây, Trung Quỳ Kính Y lập tức thu hồi châu liên, đổi thành một cái miếng ngọc bội. Ngọc bội kia có màu sắc như mực, Lúc soi dưới đèn đuốc mơ hồ có thể thấy được một chút tơ vàng lơ lửng ở trong đó, rạng rỡ sáng tỏ, hình dạng như là bướm. Phía dưới buộc một cái sợi tơ lụa nhiều màu. Nàng rót vào một cái luồng pháp lực, sau khi xác nhận ngọc bội hơi lấp lánh ánh sáng mới là treo nó ở bên hông. Nhưng ngay lúc nàng vừa chuẩn bị xong, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Cốc cốc cốc. Cùng lúc đó một cái giọng nói chất phát truyền vào. Qua phu tử chú ra tới chơi trốn tìm nè. Một bên khác, trong căn nhà bên hồ, ánh đèn như đậu bên cạnh đèn đuốc kê trường phù, nhìn năm hàng chữ bằng máu trên cánh tay của mình. Hàng thứ nhất là, đây là một cái cọc quỷ dị, ta đang mất đi trí nhớ. Hàng thứ hai là, những học sinh này chọc giận thiên ý. Hàng thứ ba là, học sinh ngu muội ngoan cố, phù thử có thể tự trách phạt. Hàng thứ tư là lúc hắn ta thông qua thời khắc sắp chết sau tiết học hôm nay để khôi phục một chút tỉnh táo, để lại chữ bằng máu. Thời gian không còn nhiều, nhất định phải nắm bắt tất cả cơ hội. Hàng thứ năm cuối cùng là vừa rồi truyền âm cùng với Vương Cao phu tử ghi lại một cái đầu quy tắc quan trọng. Trong lúc lên lớp có thể tự tiện ra vào học đường. Nhìn hàng chữ bằng máu thứ năm này, suy nghĩ của cơ trường phù thay đổi thật nhanh. Ngày mai lên lớp sẽ dùng cái hàng chữ bằng máu thứ năm này để thử rời khỏi cái cọc quỷ dị này. Vào lúc này, tiếng đập cửa lại vang lên. Kế trường phù lấy lại tinh thần, lập tức hỏi. Ai vậy? Ngoài cửa vang lên một cái giọng nói đầy ác ý. Phụ tử, chúng ta là học sinh của ngài. Đến đây thì phụ tử, chơi người gỗ nè. Phụ tử, mở cửa nhanh lên, nên ra chơi đùa rồi. Giọng người thiếu niên rất là trong trẻo, nhưng mà lại tràn đầy ác ý, căm hận và thà dị. Trong thí tạ, Bùi Lăng tỉnh tọa cạnh bàn, hai mắt chăm chú nhìn cửa ra vào đóng chặt. Hiện tại sơn trưởng đang canh giữ ở bên ngoài chỗ ở của bọn họ, hắn không ra được. Cho nên nếu như muốn đi tìm Yến Minh Họa, nhất định phải nghĩ biện pháp lách qua sơn trưởng mới được. Nếu không cũng như lúc ban ngày, cho dù tìm được người rồi cũng không hiểu sao bị truyền tống trở về. Đương nhiên còn có một cách càng đơn giản hơn để tìm kiếm Yến Minh Họa, đó là trực tiếp dùng hệ thống ủy trị. Hiện tại thì Yến Minh Họa đã bị hệ thống nhận định là lô đỉnh của hắn, chỉ cần là ủy trị Ma Ha Sát Diễn Quyển, hệ thống sẽ tự động tìm đường tìm tới Yến Minh Họa. Trong lúc này chỉ cần thầy đồ ra tay cắt ngang cái việc ủy trị tu luyện của hắn, hệ thống sẽ chủ động giúp hắn vòng qua cái chướng ngại này. Nhưng có một cái vấn đề là, một khi ủy trị Ma Ha Sát Diễn Quyển rồi, hệ thống sẽ một lần nữa đem hắn đi đến để mà thải bổ Yến Minh Họa. Như vậy thì sướng quá, không, như vậy thì Yến Minh Họa sẽ làm thịt hắn rồi. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Trước tiên ta dùng hệ thống ủy trị công pháp khác rời khỏi căn phòng này, sau đó lại đi tìm Yến Minh Họa. Chỉ có phương pháp này có thể thử một lần. Nhưng mà trên người của ta có vật liệu tu luyện huyết đao chân giải, minh viêm phần thế u vi đại pháp, phần giả thiên, chắc chắn không thể dùng ba môn công pháp này có thể trực tiếp bỏ qua rồi. Lục dục bí điển thì sẽ tìm Trung Quyền Kính Y để mà song tu, cũng không cần nhắc tới. Còn lại cũng chỉ có Huyền Linh Sấu Huyết Sâu và Thực Vật Bí Lục à. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng thầm cân nhắc. Huyền Linh Sấu Huyết Sâu là công pháp mà Tư Hồng Khuynh Yến cho hắn, phẩm chất tương đương với minh viêm Phật Thể U Vi Đại Pháp. Còn Thực Nhật Bí Lục là công pháp truyền thừa ở bên trong truyền thừa của chú, vốn là chú quỷ tu luyện không liên quan đến tu sĩ, chỉ là hắn có hệ thống có khả năng vòng qua cái loại hạn chế này. Lúc trước hắn chưa từng tu luyện qua hai cái môn công pháp này, cho nên không biết hệ thống sẽ đưa tặng cái loại vật liệu nào. Nhưng mà Huyền Linh Sấu Huyết Sau cũng chỉ là công pháp kết đăng kỳ, bây giờ trong túi trữ vật của hắn có rất nhiều tài nguyên, cho dù không có vật liệu cần thiết của Huyền Linh Sấu Huyết Sau cũng sẽ là có vật tác dụng cung cấp để mà thay thế. Ngược lại Thực Nhật Bí Lục căn bản là không phải công pháp cho tu sĩ tu luyện, có lẽ là trên người của hắn không có thứ cần thiết để tu luyện cái môn công pháp này. Mà ngay lúc Bùi Lăng lựa chọn công pháp, bỗng nhiên lại vang lên một cái tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn ra cửa lớn. Sơn trưởng tìm hắn sao? Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện, Bùi Lăng nhướng mày nhưng mà vẫn đứng dậy đi qua mở cửa. Càng két, cửa mở ra. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, trong đêm đang nhánh, mưa rào xối xả, lôi đình cuồn cuộn. Trước đó thì thầy đồ vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa, lúc này chẳng biết là cái thằng này đã đi đâu. Người gõ cửa lại là những cái đứa học trò ở trong học đường chữ giáp lúc ban ngày. Oanh! Một cái vệt chớp màu tím lướt qua, soi sáng ra sắc mặt quỷ nguyệt của cái đám học trò. Thấy cửa đã mở ra, không đợi Bùi Lăng mở miệng, những học trò này đã nở ra một cái nụ cười thâm trầm. Phụ tử chúng ta tới chơi trốn tìm đi. Phụ tử chúng ta tới chơi người gỗ đi. Chơi trốn tìm, chơi người gỗ. Bùi Lăng hơi ngẩn ngơ, trực giác mách bảo chẳng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Sau đó lại nghe đám học sinh tiếp tục nói. Phụ tử chúng ta bắt Dương phụ tử người nhất định phải trốn cho kỹ nha. Nếu là trước hận đông, chúng ta chưa bắt được phụ tử sẽ phóng quả đốt toàn bộ học đường, để tất cả phụ tử đều đi chết cả. Nếu trước lúc hận đông phụ tử bị chúng ta bắt được, chúng ta sẽ lột vào phụ tử, phá hủy sư của phụ tử, cắt nát thịt phụ tử, cầm đi để mà đánh ổ cầu cầu cá tôm. Nếu như trước lúc hận đông phụ tử bị chúng ta bắt được, chúng ta sẽ không mắt của phụ tử, không miệng của phụ tử, không lỗ tai ngón tay phụ tử. Vậy phụ tử sẽ không thể giảng bài, không thể bắt chúng ta ở lại trong học đường nghe người nhắc tới cái việc học nhàm chán nữa. Nếu như trước lúc hận đông phụ tử bị chúng ta bắt được, chúng ta sẽ rút hồn liệt phách phụ tử đặt ở bên trên linh quả đứng 3000 năm, để phụ tử cũng cảm nhận được cái nỗi đau khổ khi chúng ta ở bên trong học đường. Rồi, vậy hiện tại bắt đầu chúng ta đếm tới 10 sẽ bắt đầu bắt phụ tử. Thật ra thì nói vậy thôi cho phụ tử trốn đến đâu cũng không có tác dụng, bởi vì mà kể trốn đến nơi nào chúng ta đều có thể tìm ra. 1, 2, 3. Mà cùng lúc đó thì một nhóm học sinh đứng ở phía khác cũng nói. Chúng ta bắt đầu đếm 1, 2, 3, sau đó thì không cho động đậy, không cho cười. Nếu trước hận đông chúng ta thua, ngày mai sẽ tiếp tục đi nghe phụ tử giảng bài. Còn nếu trước hận đông phụ tử thua, thể hiện một dạng lầm mà hai sách diễn quyển cho chúng ta xem. Trừng người chúng ta chơi với phụ tử nha. Ta là người đầu tiên. 1, 2, 3. Tất cả mọi người đứng yên. Con ngươi của Bùi Lăng hơi co rụt lại, cả người đều là rùng mình. Trực giác từ nơi sâu xa nói cho hắn biết, hắn nhất định phải thắng hai cái trò chơi này, nếu không chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều hiện tại đồng thời tiến hành hai cái loại trò chơi này, nhưng mà quy tắc lại mâu thuẫn với nhau như vậy. Muốn thắng hoàn toàn là một thế chết, không thể chờ trò chơi bắt đầu. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cũng không kịp đánh pháp lực vào bên trong pháp y, dội dàng thầm nói trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ỷ trị thực nhật bí lục. A lèn can, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ỷ trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ỷ trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh hoảng. Theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. A lèn can, kiểm trắc thấy tu luyện thực nhật bí lục cần tinh phách chú quỷ, quỷ tâm thạch, u tịch trúc mễ, âm minh trùng nõn. A lèn can, kiểm trắc thấy túc chủ không có tinh phách chú quỷ, quỷ tâm thạch, u tịch trúc mễ, âm minh trùng nõn. A lèn can, hệ thống sẽ đưa tặng miễn phí cho ngài. A lèn can, không kiểm trắc thấy tinh phách chú quỷ, quỷ tâm thạch, u tịch trúc mễ, âm minh trùng nõn. A lèn can, hệ thống đang tìm tài nguyên vật liệu tu luyện thay thế cho ngài. Ngay sau đó thì hệ thống đã khống chế Bùi Lăng mặt không thay đổi, đi đến trước mặt cái đám học sinh. A lèn can, tìm ra tài nguyên tu luyện thay thế, hệ thống đưa tặng miễn phí một cái số tàn pháp. Tiếp theo, Bùi Lăng đã là bị hệ thống điều khiển, pháp lực trong cơ thể lấy một loại phương thức đặc thù bắt đầu vận chuyển. Hắn lấy mặt nạ yêu lang ở trên mặt xuống, dù là dung mạo hay khí tức tự thân phát ra, cũng có một cái loại nhận biết nào đó, không nói rõ được, cũng không tả rõ được, đều trở nên giống hệt với lại sơn trưởng. Tất cả học sinh đều khẽ giật mình, tất cả tiếng kêu gạo chơi đùa đều dần dần nhỏ xuống. Thấy cái đám học sinh yên tĩnh lại, Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển, nắm lấy một tên học sinh gần đó, trực tiếp hé miệng ra, gặm cắn, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Trời tối người yên, mưa như trút nước, xung quanh đều là đen kịch một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn con leo lét như là hạt đậu ở bên trong thỉ tạ. Bùi Lăng đưa lưng về phía đèn đuốc, khuôn mặt giấu bên trong bóng tối nhìn không rõ. Chỉ cảm thấy một đôi mắt sáng như là yêu quỷ, hình dáng bên má lại chậm rãi nhúc nhích bên trong ánh đèn. Theo thanh âm nhắm nút giòn tan, ánh mắt của đám học sinh nhìn Bùi Lăng vô hồn chết lặng, hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc cho Bùi Lăng gặm cắn, nhắm nút, thôn phệ từng người bọn họ. Trong toàn bộ quá trình không có ai chạy trốn, không có ai kêu gào, càng không có ai dám phản kháng. Dường như đây chỉ là một cái việc bình thường như là ăn cơm uống nước. Trong lòng của Bùi Lăng là cực kỳ ngạc nhiên. Cái môn thực nhật bí lục này lại có thể khiến cho hắn ngụy trang thành nhân vật quỷ dị ở bên trong sự kiện quỷ dị, đồng thời lừa được cả quỷ dị trong đó. Hơi suy nghĩ, hắn chợt phát hiện hình như truyền thừa của chú có rất nhiều thứ đều liên quan đến ngụy trang thân phận. Trước đó bắt đầu từ chú quỷ đạo cơ, tu sĩ và chú quỷ tranh đạo là chú quỷ ngụy trang thành tu sĩ, lừa gạt binh khí bản mệnh. Sau đó hắn tranh đạo với Tang ở thiên ngoại đảo, Tang dùng con của mình ngụy trang thành hắn, mà hắn thì bị hệ thống điều khiển lại ngụy trang thành nhi tử của đối phương. Cuối cùng dẫn đến Tang tự tay giải quyết nhi tử của mình. Chú lực, truyền thừa và mệnh cách của 12 cái thành thiên ngoại đảo khổ tâm tính toán ngàn năm đều bị hắn cướp đoạt sạch. Tiếp theo nữa thì chính là nguyên anh kiếp, hệ thống cũng dùng thực nhật bí lục ngụy trang thân phận, lừa được sự tồn tại kinh khủng tìm hắn đến cờ. Mà trong cái tình huống lần này hình như cũng giống như vậy, những học sinh này đều coi hắn trở thành sơn trưởng trong cái trường tư thục này rồi. Lúc suy nghĩ, Bùi Lăng lại bị hệ thống điều khiển thôn phệ thêm một học sinh nữa. Dù những học sinh này bị hắn gặm nuốt như thế nào, dường như không có chút cảm giác đau đớn, cũng không có huyết dịch chảy ra. Mặc dù thoạt nhìn tình huống miệng vết thương của bọn họ không khác gì với người sống, nhưng trên thực tế những thứ này căn bản không phải là người. Tất cả khối thịt bị hắn cắn vào trong miệng đều lập tức hóa thành một cái luồng năng lượng tinh thần, sau đó theo thực nhật bí lục vận chuyển bị hắn hoàn toàn hấp thu. Theo việc tiến hành gặm nuốt, Bùi Lăng cảm giác được tu vi trong cơ thể của mình nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa mỗi một lần thôn phệ xong một tên học sinh, trong đầu của hắn sẽ thêm một cái môn thực pháp, cùng với rất nhiều ký ức và tâm đắc tu luyện có giá trị cực cao. Đối với thực pháp thêm ra trong đầu của hắn, hệ thống cũng không có nhắc nhở thu nhận sử dụng, chỉ là trực tiếp thêm ra một cái môn, lại là một cái môn thực pháp ở bên trên bảng. Dường như chỉ cần là công pháp, thực pháp, thần thông mà hắn nắm giữ, hệ thống không cần thu nhận sử dụng từ ngoại giới, mà có thể trực tiếp kiểm tra từ trên người của hắn rồi. Lúc trước hắn nắm giữ môn công pháp đón cú quyết đầu tiên cũng là như thế. Mà lúc này thì Bùi Lăng lại thôn phệ thêm một cái tên học sinh nữa. Ông, lập tức có rất nhiều tâm đắc tu luyện liên quan tới song tu, thải bổ và dạy dỗ lô đỉnh tràn ngập vào trong đầu. Sau một lát, Bùi Lăng lại đã ăn xong một cái học sinh, lần này thu hoạch được thương đạo của Trung Quỳ Thị. Bùi Lăng bị hệ thống điều khiển mà không thay đổi, tiếp tục để mà tu luyện. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đêm mưa yên tĩnh, thanh âm nhấm nuốt rõ ràng truyền ra rất xa, rất xa. Ở một bên khác, học đường chữ bính, Trung Quỳ Kính Y động tác lưu lót để cửa vào. Học đường trống rỗng yên tĩnh như tờ, u ám hỗn loạn. Lúc hành động, trăm vòng nhẹ nhàng lay động, lại không phát ra một cái tiếng vang nào, bước nhanh đi đến bục giảng. Tình cảnh rất tương tự, nàng luôn cảm giác là hình như mình đã trải qua một lần rồi. Cẩn thận đóng kỹ cửa, Trung Quỳ Kính Y lấy ra phù lục màu vàng kim nhạt từ trong túi trữ vật dùng cho mình. Lúc này tâm trạng của nàng vô cùng nghiêm nghị. Cái chỗ trường tư thục này là quỷ dị, mình lại mất đi ký ức, nhất định phải nắm giữ càng nhiều quy tắc hơn mới có một cái đường sống. Đương nhiên hiện tại điều quan trọng nhất chính là không thể để cho cái đám học sinh kia tìm ra mình. Một chỗ khác, nhà tranh bên hồ, cái trường phù toàn thân đẫm máu, ngũ quan đều bị cắt đi, chỉ còn lại một cái lỗ thủng đen nhánh. Áo bào trắng sớm đã biến thành màu tím đen, tay chân thân thể mấp mô, vô số vết thương đau đâm, cắt bỏ, gặm đuốt, lửa cháy trải động ở trên đó xếp chồng từng đống. Máu tươi ào ạt trượt theo vạt áo nhỏ xuống, hội tụ thành một vũng máu tràn ngập mùi thanh tưởi dưới chân của hắn ta. Ôi, con mẹ nó, không có ý nghĩa gì. Ôi, làm thế nào phu tử cũng là bất động à. Một học sinh lẩm ba lẩm bẩm thua trận, đưa tay vọc vào bên trong vị trí vốn là hốc mắt của cây trường phù. Phu tử à, con mắt đâu rồi? Sắc mặt của cây trường phù bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Những học sinh này không thể là thắng hắn ta trong cái trò chơi người gỗ được. 1, 2, 3, chúng ta đều là người gỗ, không cho nói, không được nhúc nhích, không cho phép khóc, cũng không cho phép cười. Lại có một tên học sinh tiến lên, bắt đầu tỉ thí với cây trường phù. Vì sao phu tử không cười? Chúng ta đều cười nhiều lần, chúng ta tới giúp phu tử đi. Chờ đợi một lát, đám học sinh không cam lòng kêu lên. Chúng ta dùng cái cáo khắc một cái khuôn mặt tươi cười giúp phu tử sẽ nhanh chóng khóc, cũng là nhanh chóng cười. Ê phu tử nè, nhà nói chuyện, nhà động đại đi chứ. Phu tử ngạnh thua đi. Ê, kích ra nè, người khác nồng quá rồi, để ta. Chà, nhìn thấy sân cốt, vì sao phu tử còn bất động vậy hả? Phu tử à, ngươi nhanh nhìn, chúng ta muốn mở ngực phát bụng cho ngươi, ngươi nhanh sợ hãi, nhanh thua, nhanh khóc đi. Theo cái thanh âm lưỡi dao mở ra nhục thân cùng xương cốt va chạm, đám học sinh liên tục là thuyết phục, uy hiếp, đều là la hét muốn cây trường phù nhanh thôi trận đi. Cây trường phù thì lại không thèm để ý chút nào, trong lòng tính toán ngày mai giảng bài tất cả học sinh đến nơi này đều là phải chết. Trước tỉ tạ, cuối cùng Bùi Lăng đã thôn phải xong tất cả học sinh. Tâm đắc và tạo nghệ thương đạo của hắn ta đã tăng lên một cái độ cao tương đối. Ngoài trừ cái đó ra, cái việc song tu với đạo lữ dạy dỗ Lô Đỉnh cũng là giống như trải qua không biết bao nhiêu năm hung đúc và tự mình trải nghiệm, đã hoàn toàn thượng buồm xuôi gió, một dạng như là chuyên sở trường về đạo này. Dù là chân truyền của thương sinh giáo Khang Thiếu Dẫn trước kia cũng không thể so sánh với hắn bây giờ. Đúng vào lúc này, đột nhiên mấy cái tên học sinh học đường chữ Bính bước chân lẹt sạc đến đây. Hạnh phụ tử, ê, đừng có nép để chúng ta đã thấy người rồi. Hạnh phụ tử, váy của người không giấu kỹ, chúng ta đều nhìn thấy rồi, ra đi. À, phụ tử, quá ra gỡ chỗ này, trốn cái gì? Ha ha, tìm ra hoa phụ tử rồi, hoa phụ tử, người thôi rồi. Lúc đang nói chuyện, bọn họ không nhìn Bùi Lăng, trực tiếp đi ngang qua, từ bên cạnh hắn đi vào thị tạ. Nhưng ngay sau đó, Bùi Lăng là bị hệ thống điều khiển xe người, vui vẻ nhận lấy những học sinh này. Tu luyện đến hơn nửa đêm, cuối cùng thanh âm nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa. A Lan Ken, đã hoàn thành lần tu luyện này, cảm tạ túc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện. Nếu hài lòng, mời ngài cho khen ngợi năm sau. Khôi phục lại quyền khống chế thân thể, cảm nhận được pháp lực thần tí bành trướng trong cơ thể, Bùi Lăng không hề do dự, nhanh chóng đi ra ngoài. Hiện tại sân trưởng chân chính không ở nơi đây, hắn phải nhân cơ hội này đi tìm Yến Minh Họa còn có Chung Quỳ Kính Y, sau đó đưa hai người rời khỏi cái chỗ quỷ dị này. Bùi Lăng vừa nhanh chân đi qua Cửu Khúc Trường Kiều, vừa âm thầm vận chuyển thực nhật bí lục. Mặt mũi của hắn dần dần xảy ra sự thay đổi, chẳng mấy chốc đã hóa thành dáng vẻ của một tên học sinh. Đây là một cái học sinh của học đường chữ Bính, vừa bị hắn thu phải xong. Vì để đề phòng tiếp theo gặp phải sơn trưởng, hắn không thể tiếp tục ngụy trang thành sơn trưởng được, mà là ngụy trang thành học sinh. Không cần lo lắng gặp phải sơn trưởng, cũng là có thể tùy ý đi lại bên trong cái trường tư thục. Lúc âm thầm suy nghĩ, áo bào của Bùi Lăng lướt qua một cái lùm cành lá, lặng yên hạ vào bóng đêm. Vào đêm, cơn mưa to trong trường tư thục chưa tạnh, còn đang rơi xuống tí tách. Hạt mưa đánh vào cành lá, hòn non bộ, hồ thạch và mặt nước, phát ra đủ loại tiếng động cả. Nhưng mà ngoại trừ những cái tiếng động này, tiếng trời bình thường như là côn trùng kêu vang, tước gáy ếch kêu lại biến mất không còn tung tích. Dường như nơi này không có bất kỳ một cái sinh linh gì, chỉ có tiếng bước chân cực kỳ nhỏ nhưng vẫn rất rõ ràng của Bùi Lăng, từng bước đi qua đường mòn gạch xanh. Một lát sau thì hắn đã đi tới cổng chính của trường tư thục. Chẳng biết con chó vàng dưới cửa thì hoa đã đi đâu mất rồi. Toàn bộ đình viện hoa nở liễu xanh tươi, mơ hồ còn có hương hoa đào hạnh sen lẫn, hơi nước dư thừa chậm chậm lưu động. Đứng ở sau cửa chính, Bùi Lăng suy nghĩ, nơi này là nói vào toàn bộ trường tư thục, nhưng mà cân nhắc đến tình cảnh gặp phải trong bọc vinh quang lúc trước, nơi quỷ dị khác với những nơi bình thường, chưa chắc cửa vào đã là lối ra. Trực tiếp để cửa ra ngoài rất có thể sẽ càng lún sâu vào bên trong quỷ dị hơn. Bởi vậy, so với trực tiếp đi ra cửa chính, Bùi Lăng càng tin tưởng cách phán định của hệ thống ở phương diện này. Dù sao, sau khi tìm ra người, hắn trực tiếp ủy trị một cái môn thực pháp hoặc là thần thông trong truyền thuật của thánh tử, hệ thống tìm không được tài nguyên tu luyện trong cái trường tư thục này sẽ dẫn hắn rời khỏi cái cọc quỷ dị này. Bắt đầu tìm từ nơi này đi, cứ điều tra từng tức một, tìm mãi đến chỗ sâu nhất trong trường tư thục thì thôi, còn có thời gian nữa cái buổi tối hẳn là đủ rồi. Nghĩ như thế, Bùi Lăng kiểm tra đình viện sau cửa chính một lượt, sau khi xác định không có dấu người, tiếp theo đi đến bên trong trường tư thục. Hắn xuyên qua cửa thị hoa, đi ngang qua hành lang khúc khuỷ, chẳng mấy chốc đã đến cửa học đường chữ Bính. Đây là một cái học đường mà Chung Quỳ Kính Y phụ trách dạy dỗ, trên lý thuyết bây giờ đã tan học, bên trong không thể có người. Nhưng cân nhắc ban ngày, hắn và Yến Minh Họa đã tu luyện trong cái học đường chữ Bính, cho nên vẫn phải tìm kiếm trong cái học đường chữ Bính này trước. Thế là Bùi Lăng nhẹ nhàng để cửa học đường ra, đi vào bên trong. Lúc này học đường quả thật là không có một ai, trong phòng trống rỗng, bục giảng và cái bàn sắp đặt gọn gàng, lại có rất nhiều đồ đạc xốc xếch ngã xuống đất. Ngoài trừ cái đó ra, trên mặt đất còn có rất nhiều mảnh giấy, phía trên mơ hồ có vết mực, nhưng vì bị đâm thành quá nhỏ đã không nhìn ra lúc trước là viết cái giống ôn dịch gì. Toàn bộ căn phòng âm trầm, dường như rất lâu không có ai ở lại, lộ ra sự âm mưu lạnh lẽo lâu ngày không có người. Đưa mắt nhìn quanh xác nhận không có người rồi, Bùi Lăng chuẩn bị rời đi. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cái cơn gió mạnh lướt qua từ bên người mình, tiếp theo nhanh chóng thoát ra ngoài cửa. Hả? À, là có người. Bùi Lăng lập tức kịp thời phản ứng, chắc chắn đối phương đã dùng một cái loại phù lục hoặc đồ vật cao dai nào đó để mà ẩn nấp thân hình, vì vậy mới có thể lướt qua ánh mắt của hắn mà hắn không hề có bất kỳ phát hiện gì. Hiện tại người làm như vậy còn cố hết sức trốn trong học đường thì chắc chắn là Yến Minh Hòa. Yến đồ hữu à, dừng bước, ta là Vương Cao. Bùi Lăng vội vàng truyền âm, nhanh chóng đi theo. Bởi vì không thể sử dụng thực pháp trong cái cọc quỷ dị này, vì vậy Bùi Lăng không dám dùng bất kỳ động thực gì, chỉ dùng hai chân mà chạy, vẫn đi theo sau lưng của cái người ẩn thân kia. Chỉ là vừa đuổi theo không được bao xa, Bùi Lăng đã phát hiện Yến Minh Hòa này chẳng những không hề dừng lại, ngược lại càng chạy càng lúc càng nhanh, dường như là sợ bị hắn đuổi kịp. Thấy thế, Bùi Lăng lập tức nhíu mày. Trong quỷ dị này có quy tắc là xóa bỏ ký ức, chắc chắn Yến Minh Hòa đã không nhớ rõ tên của hắn rồi. Trước tiên phải đuổi kịp đối phương cái đã. Chỉ cần là có thể tiếp xúc trên thân thể với Yến Minh Hòa, hắn có thể thông qua pháp trên người của hắn chậm rãi khôi phục ký ức nhất định. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ yên lặng đuổi theo phía sau. Hắn không thể dùng đấu pháp, Yến Minh Hòa cũng là giống như vậy. Trường tư thuật quỷ dị này chỉ lớn có bao nhiêu đó thôi, chạy đến cuối cùng chắc chắn sẽ bị hắn ngăn chặn. Đến lúc đó lại chậm rãi giải thích với đối phương. Mà cùng lúc đó, ở trên trán của Chung Quyền Kính Y cũng dần dần rỉ ra một hơi lạnh. Nàng bị học sinh học được chữ bính phát hiện rồi. Mặc dù nàng sử dụng phù lục cao dai ẩn nấp thân ảnh, nhưng nơi đây là quỷ dị, rất nhiều quy tắc căn bản là không giải thích được. Hiện tại đã có học sinh thật sự tìm được học được chữ bính, nàng sẽ không ôm bất kỳ tâm lý may mắn gì nữa. Trốn thì còn có một cái con đường sống. Tiếp tục để ở học đường, cựu cái tên học sinh kia không phát hiện ra mình, nhưng ngồi chờ chết chỉ là có một con đường chết. Bởi vậy, vừa rồi trong chớp mắt, cái tên học sinh kia đẩy cửa học đường chữ bính ra, nàng trực tiếp đã chạy ra từ bên ngực của đối phương. Ờ, Yến đồ hữu nè, dừng bước đi, ta là Vương Cao nè. Lúc này một cái giọng nói trầm thấp xen lẫn sự quen thuộc truyền vào trong tai của nàng. Vương Cao, Vương phu tử. Chung Quỳ Kính Yên ngẩn ngơ, sau đó lập tức là chạy càng nhanh hơn. Đối phương rõ ràng là học sinh học được chữ bính, là có thể sử dụng giọng nói của Vương Cao phu tử, không cần nghĩ đây chắc chắn là quỷ gì rồi. Thậm chí có khả năng ngay cả Vương Cao phu tử cũng đã gặp nạn. Chung Quỳ Kính Y vừa chạy thật nhanh, trong lòng vừa nhanh chóng suy nghĩ cách đối phó. Hiện tại chỉ cần nàng bị đối phương đuổi kịp, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài ra cũng không thể trở về chỗ ở của mình trong cái trường tư thục, ở đó chắc chắn có càng nhiều học sinh học đường chữ bính chờ nàng. Nếu Vương Cao phu tử đã gặp nạn, vậy chắc hẳn nơi ở của đối phương cũng không an toàn. Còn lại kê trực phục phu tử không biết vì sao, rõ ràng trong trí nhớ cái vị kê phu tử này cũng không vô lễ với nàng, nhưng mà lúc trong lòng của nàng nghĩ đến cái vị kê phu tử này luôn có một sự chán ghét và phản cảm không thể nào diễn tả nổi. Vậy hiện tại nàng cũng không thể đến chỗ của đối phương. Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Kính Y lập tức là thay đổi phương hướng, bỏ chạy vào chỗ sâu nhất ở bên trong trường tư thục. Bóng đêm dày đặc, mưa to dần như là trút nước, bầu trời trên đỉnh đầu liên tục phát ra tiếng sấm ồ ồ răng rắc. Một đạo sấm sét nổ tung trên bầu trời, điện quang nứt nẻ như là mạng nhện trong mây đen. Trong chớp mắt, điện quang chiếu sáng cả trường tư thục, chỉ thấy hai bóng dáng một đuổi một chạy nhanh chóng độn vào chỗ sâu trong trường tư thục. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 127 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đậu ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 128 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.